mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316. Đệ 1315 chương muốn càng thêm nỗ lực kiếm linh thạch mới được a. Chửi thầm về chửi thầm, vẫn là an tĩnh mà hấp thu năng lượng, mau chóng làm chính mình khôi phục đi. Ai, Tiểu Thao thở dài, hắn cảm thấy chính mình vì cái gì mỗi lần gặp được người này thời điểm đều sẽ đánh hồi nguyên. Hình, khắc tinh, Tiểu Tố Tố khẳng định là chính mình khắc tinh, lại nói Tố Tân thử thử trảm hồn. Thực mau nắm giữ bí quyết, phát hiện nó cùng nguyên bản trảm hồn giống nhau, vẫn cứ có hấp thu hồn lực năng lực, hơn nữa so sánh dưới, càng thêm bá đạo. Tố Tân này một nghỉ ngơi, tiếp dẫn Tiểu Thao Tiểu Cáp bọn họ, sau đó tế luyện pháp bảo, liền đi qua 3 ngày thời gian, Tiểu Thao Tiểu Cáp cùng Nhạc Nhạc 3 cái gia hỏa đồng thời hấp thu thiên cơ chi lực. Quả thực có thể sử dụng cường đạo tới hình dung. Thực mau Tố Tân liền cảm ứng được thiên cơ thụ truyền đến năng lượng báo nguy tín hiệu. Vì thế vội vàng đem phía trước tồn một lu năng lượng đưa vào đi vào. Vẫn là không đủ, cắn răng một cái, lại đem vừa mới tới tay còn không có ấp nhiệt linh thạch ném đi vào. Mà chính mình cũng bắt đầu đem những cái đó dưỡng nguyên đan tụ khí đan đương đường cây đậu giống. Nhau ăn, cũng ít nhiều nàng này, đồ tham ăn, thể chất. Có thể đem sở hữu năng lượng đều hấp thu, chính mình thân thể còn sẽ không lưu lại đan độc di chứng. Ở mấy phương cung cấp dưới, cuối cùng là thỏa mãn này mấy cái gia hỏa ban đầu điên cuồng tiêu hao. Tố Tân đột nhiên có loại cực cực khổ khổ vài thập niên. Một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác, cũng may bọn người kia ở 3 ngày sau hấp thu tốc độ thả chậm. Thuyết minh bọn họ thần hồn rốt cuộc ổn định xuống dưới. Hơn nữa ngẫu nhiên cũng có thể xuyên ra một cái ý niệm gì đó. Tố Tân nhìn hồ lô trong không gian gửi năng lượng cùng linh thạch địa phương rỗng tuếch. Trong lòng từng đợt đau, xem ra chính mình lại muốn càng nỗ lực mà kiếm linh thạch. Chờ hết thầy thu thập thỏa đáng sau, Tố Tân rốt cuộc chuẩn bị đi thăm dò kia tòa thần miếu. Tố Tân nhìn mắt thái dương dâng lên phương hướng, đỏ rực, dáng màu vạn trượng, cho người ta vô cùng ấm áp cảm giác, đại khái là bởi vì mấy cái tiểu đồng bọn đều trở lại bên người duyên cớ. Tố Tân lần này lại xem này thần miếu thời điểm, phát hiện chính mình trở nên rất có tự tin, từ tiến vào sơn cốc, đi vào thần miếu đại sành, thẳng đến đi tới đạo thứ nhất hang đá môn khi. Tiểu Thao mới truyền đến một tiếng kinh dị thanh âm ni, gì? Cái này, thế nhưng là ảnh bích. Tố Tân dừng lại bước chân. Hỏi, ảnh bích, đến tột cùng là cái gì đông đông? Tiểu Thao giống như lại muốn chìm vào sâu xa hồi ức chúng. Bất quá lần này không có trước kia như vậy cảm khái. Rốt cuộc cùng Tiểu Tố Tố trải qua có thể so cùng phía trước người kia trải qua muốn huy hoàng kích. Thích nhiều. Hắn chỉ là ở tìm tòi tin tức, nói, cái này, ta đã từng ở một cái bí cảnh nhìn thấy quá, nguyên bản là có thể đem một người từ một chỗ chiếu rọi đến một cái khác địa phương. Bất quá cái kia là làm như một loại, giám thị, giống như là cái kia bí cảnh chủ nhân tưởng tùy thời biết chính mình thủ hạ đang làm cái gì. Cho nên thông qua cái này là có thể biết, bất quá cái này sao, hào tưởng là bị sửa chữa qua đi. Này mặt trên hình ảnh là thần hồn biến thành, người hiện tại đã là linh nhãn, cho nên không chỉ có thể nhìn đến này đó, cũng cảm thấy chính là thực bình thường đồ vật, nhưng là người thường lại là nhìn không tới, Linh Nhi chính là nội vụ kho hàng quản lý viên. Tiểu Thao quả thực không hổ là quân sư, nói mấy câu cởi bỏ Tố Tân trong lòng nghi hoặc, nàng đi bước một đi vào tận cùng bên trong kia một tầng thạch thất. Nàng là muốn đi xem cái kia lõm kham cái dương còn ở đây không? Tuy rằng lần trước nàng mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Nhưng là cái này ý niệm lại là không có diệt. Hơn nữa nàng hiện tại lại lần nữa trở về đến, nghèo rớt mồng tơi, nhét vào. Đối linh thạch cùng năng lượng khát cầu đạt tới chưa từng có độ cao. Cho nên nàng thật sự giống như biết cái kia trong dương trang đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất thật là một đại cái dương cao cấp linh thạch đâu. Bất quá nàng còn không có tới kịp đi xem kia cái dương còn ở đây không. Bởi vì vẫn luôn đi phía trước đi, cho nên tầm mắt ban đầu tiếp xúc đến chính là đối diện mặt kia một mặt vách đá. Tố Tân liền, di, một tiếng, lại lần nữa nhìn kỹ đi, nàng phát hiện trên vách đá mặt nhân vật bức họa giống như cùng nàng lần đầu tiên nhìn đến có chút. Không giống nhau, nàng hiện tại trí nhớ phi thường hảo, tuyệt không sẽ sai, trên vách đá nhân vật đích xác thay đổi, nhìn ra được như cũ là kia mấy cái thiếu niên bộ dáng. Rất mơ hồ, thực đạm, bất quá như cũ có thể nhìn ra được bọn họ bộ dáng thay đổi. Có chút ở đà tọa đọc sách, có tác cầm đao trên mặt là gian tà cười, này mấy cái thiếu niên, chẳng lẽ chính là phía trước chính mình cứu ra hai tử. Tố Tân giản lược đem phía trước đã làm một kiện án tử nói cho Tiểu Thao nghe. Sau đó hỏi, nếu ta không có đem bọn họ từ cái kia kỳ quái trong không gian trảo ra tới nói, bọn họ sẽ ở nơi nào? Cái này, Tiểu Thao suy tư, hắn trước kia cũng không gặp được quá. Phỏng đoán nói, người biết tu luyện giả vì cái gì có thể sáng lập ra bản thân tay áo càn khôn sao? Tố Tân, bởi vì đối pháp tắc lĩnh ngộ, đạt tới trình độ nhất định sau, loại năng lực này biến sẽ dung nhập đến chính mình linh lực chung, trở thành sinh mệnh một bộ phận giống nhau, Tiểu Thao. Như vậy này tay áo càn khôn đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ta lý giải ý tứ là, cái này tay áo càn khôn tựa như ba lô giống nhau mang ở trên người mình. Ở chúng ta chung quanh có một cái cố định từ trường không gian. Mà cái này đặc thù không gian là cùng trong hiện thực trọng điệp. Nhưng là chỉ vì chúng ta mở ra, mà người khác lại không thể nào biết. Tố Tân nghe Tiểu Thao phân tích. Bế tắc giải khai, đáp, ý của ngươi là kia mấy cái thiếu niên mất tích không gian trên thực tế là một loại vượt qua chúng. Ta thế giới này pháp tắc, thậm chí là chúng ta bình thường tu luyện giả nhận thức một loại trình độ. Vừa lúc ta nắm giữ cái loại này lực lượng, tiếp sức lượng mở ra không gian, mới đem bọn họ cứu ra tới. Không sai, Tiểu Thao đáp, Tố Tân, nói như thế tới, Tố Tân tinh lượng con ngươi hiện lên vui sướng quang mang. Như là đạt được nào đó hiểu ra, ý niệm vừa động, buông tay mở ra khi nhiều ra mấy viên hạt cát, hướng tới trước mặt vách đá sái qua đi. Chỉ một thoáng, trước mặt không gian tựa như bị cố định xuống dưới giống nhau. Mà kia mấy viên hạt cát liền giống như dừng hình ảnh giống nhau huyền ngừng ở giữa không trung. Rồi sau đó, không gian bắt đầu lấy hạt cát vì trung tâm, chậm rãi xuất hiện vạn vẹo, giống như có một cái vô hình lực lượng xé rách, sau đó ở Tố Tân trước mặt bày biện ra một cái hoàn toàn không giống nhau không gian. Nơi này nơi nào có bích họa, cũng không có một tầng bộ một tầng hang đá. Nàng phát hiện chính mình giờ phút này đã đứng ở một cái không biết tên trong không gian. Chung quanh đều là một mảnh thâm thúy màu đen. Không đúng, có một tia cực rất nhỏ phong. Cái này cảm giác tuyệt không sẽ sai. Tố Tân có thể hoàn toàn xác định chính mình vừa rồi là tiến vào đến nguyên bản tầng thứ 5 hang đá. Bên trong, liền không còn có hoạt động một chút bước chân. Trước mắt không gian biến hóa lại làm nàng có loại sắp đứng ở địa tâm cảm giác. Nàng hiện tại vị trí không gian tựa như một cái bán kính 2 mét cầu hình sang bên duyên vị trí. Ở nàng trước mặt là một khối vuông vức tấm bia đá. Đại khái nửa thước khoan 1 mét trường, 10cm cao, màu đen tấm bia đá liền như vậy lẳng lặng mà huyền ngừng ở cầu hình không gian ở giữa. Tản mát ra cường đại hắc ám khí tức. Đủ để cắn nuốt sở hữu cường đại lực lượng. Hết chương.